Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 44, góc truyện audio.com. Phấn khích quá đi thôi, cô ngồi trong phòng la lên, chuyện gì mà em vui vậy? Cố Trường Hiên mở cửa vào thì thấy cô đang cười như điên nên lại hỏi. Ngồi xuống em cho anh coi cái này hay lắm, cô lấy cái laptop mở camera ra cho anh coi chuyện hồi nãy. Hoa thật không ngờ luôn đó nha, anh thấy hay không, nếu để cho ba em ông ta xem cái này chắc tức chết mất. Chưa em tính xem người đàn ông kia là ai đã. Được vậy chuyện đó giao cho anh đi, he he vậy được em giao cho anh làm, vậy có quà thưởng không, chờ anh làm xong em sẽ có vót cho anh, được vậy giờ anh cho người đi điều tra, ok nhưng không biết cha của Lưu Nguyên là ai ha, cô tò mò, chuyện này em đi kiếm mấy anh em nhà Nam Cung đi. Bọn nó sẽ giúp em, tại sao ạ, vì Lãnh Thiên nắm trong tay tình báo thế giới nên cậu ấy điều tra sẽ tốt hơn. Không ai nghi ngờ hết mà còn nhanh chóng nữa, vậy giờ em sẽ đi tìm anh ấy. Đi đi, cốc cốc, Thiên Anh có trong đó không? Em vào đi, trời ơi không ngờ cô mở cửa vào là thấy được một cảnh tượng hiếm có như vậy, Mỹ Nam tắm. Thiên không mặc đồ trên người chỉ đang quấn một cái khăn tắm ngang hông thôi. Đầu còn đang nhỏ nước kìa, cô nhíu mày cầm chiếc khăn trên giường kéo anh ngồi xuống lau tóc cho anh. Khi những ngón tay trắng mịn của cô xoa tóc anh cảm thấy thế giới như ngừng lại vậy, cuộc sống thực bình yên mong sao thời gian cứ như vậy đừng trôi qua nữa. Anh kéo cô làm cô bất thình lình ngã xuống lòng anh. Cô đang mặc áo ngủ còn anh thì không có mặc áo, nên da thịt hai người gần kề cọ sát vào nhau. Hơi thở nóng bỏng của anh phà vào tai cô, khiến cô ngứa ngứa. Cô cảm thấy cái thứ ở phía dưới đang bắt đầu lớn lên. Em có chuyện muốn nói với anh. Cô lắp bắp đẩy lồng ngực anh ra, nhưng cái tay bị anh nắm chặt lại. Anh đưa tay cô lên hôn, cắn nhẹ lỗ tai cô. Đừng mà nghe em nói đã. Giọng tức giận của cô như là làm nũng vậy. Làm lòng anh ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến đang bò trên người anh vậy. Chuyện gì em nói đi, em nói chuyện em, anh làm việc của anh, cô kể cho anh nghe hết từ đầu đến cuối. Anh cứ làm loạn trên người cô làm cô nói rất khó khăn. Nói xong cô đang tính mở cửa chạy ra khỏi phòng thì mới đến cái vặn thôi là bị kéo vào rồi. Anh kéo hai tay cô lên trên cánh cửa còn tay mình anh nhẹ nhàng vuốt khắp người cô. Anh sẽ giúp em điều tra nhưng mà anh muốn phần lời thuộc về anh. Anh muốn em, cho anh sắp không chịu nổi rồi. Anh thở hổn hển cướp lấy môi cô, khi cô không còn thở nổi nữa anh mới thả cô ra. Anh quỳ xuống tách hai chân cô ra đưa đầu mình vô. Đưa cái lưỡi dài ra liếm nhẹ vào trong hang huyệt ẩm ướt của cô. Anh chơi đùa đến khi chán rồi mới thôi. Ngừng, ngừng đi mà, không được đâu, hôm nay em phải là của anh. Ngừng một chút đi, em muốn đi tè. Anh không nghe lời của cô mà tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Khách chương.